Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, Hải Vương tinh nổ. Tô Sắc Phi hư quan sát, tầm mắt tập trung trên không trung kim quang óng ánh tiểu hạch đào trên người. Tinh khiết màu hổ phách trong tròng mắt tràn đầy khinh bỉ. Trán một nhúm nhỏ tóc mái không gió mà bay. Có ra sao chủ nhân? Sẽ có cái đó dạng sủng vật. Cái này tiểu phá sủng vật. Quả thực nuôi cùng Mã Nhiên tên kia một dạng. Tự yêu mình vô cùng. Ăn đồ ăn thời điểm. Lưu điểm nước bọt không phải rất bình thường nhân thể phản ứng sao? Cùng Mã Nhiên có quan hệ gì? Buồn cười. Vốn là thốt ra lời này xuất khẩu. Tô Sắc Phi liền làm được rồi chuẩn bị tâm lý. Chờ 98.725 châm biếm lại. Bắt đầu một vòng mới biện luận. Rốt cuộc, đấu với trời, kỳ nhạc vô cùng. Đấu với đất, kỳ nhạc vô cùng. Đấu với người ta, kỳ nhạc vô cùng. Chiến đấu mới vừa rồi. Tuy rằng tiêu hao không ít năng lượng, nhưng Sắc Phi đại nhân nhiệt huyết mới vừa sôi trào. Vẫn không có toàn lực phát huy đây. Làm sao biết, nghe được Tô Sắc Phi lời này. Tiểu hạch đào lại trên không trung vặn hai lần. Một bộ xấu hổ dáng vẻ. Nữ nhân, ngươi tuy rằng rất đáng ghét. Lớn lên cũng không quá được. Nhưng còn rất có nhãn quang mà. 98.725 chấn kinh rồi. Nó không nghĩ tới. Chính mình che giấu tốt như vậy. Lại vẫn là bị nhìn ra cùng Mã Nhiên ở giữa chủ tớ quan hệ. Tô Sắc Phi là cái thứ nhất phát hiện điểm này địa cầu nhân loại. Nữ tử này, càng khủng bố như vậy. 98.725. Tô Sắc Phi, Mã Nhiên ánh mắt đảo qua hai giả. Để tiểu hạch đào cùng thiếu nữ theo bản năng mà rụt cổ một cái Tô Sắc Phi làm động tác này còn có. Thể lý giải, 98.725 một viên tròn ném ném màu vàng tiểu hạch đào. Trời mới biết nó làm sao, rụt cổ. Bên này còn có rất nhiều người bị thương cần trị liệu. Cần các ngươi hỗ trợ. Nghe nói như thế, tiểu hạch đào lập tức đưa ra đáp lại. Ồ, đến rồi. Hồi phục xong xuôi. 98.725 hùng hục chạy tới người bệnh bên trong. Bắt đầu phóng thích mộng yểm bụi. Tuy rằng không đặc biệt gì mạnh mẽ trị liệu năng lực. Nhưng nó tạo mộng năng lực. Ở rất nhiều thời điểm. Gây tê hiệu quả rất tốt. Hoàn toàn có thể đảm nhiệm được gây tê sư chức vụ. Liền chút bản lãnh này. Tô Sắc Phi nhìn viên này trên không trung bay tới bay lui màu vàng phá hạch đào. Liền không nhịn được nghĩ chào phúng nó hai câu. Tiểu cây gà, nhìn ta trị liệu thủ đoạn. Cái gì cũng không cần nói rồi. Vẻn vẹn là tuy rằng rất đáng ghét. Lớn lên cũng không quá được. Nhưng còn rất có nhãn quang. Câu này đánh giá. Đều đủ để Tô Sắc Phi đem 98.725 kéo vào danh sách đen bên trong. Đùa gì thế? Sắc Phi đại nhân nhưng là toàn quốc mấy chục gia học xã cộng đồng bình đi ra xã hoa. Nhan trị phương diện vua không ngai. Càng là lấy cường hãn thực lực tổng hợp. Được người gọi là Thảo Lư Vương nữ nhân. Viên này phá hạch đào thẩm mỹ quan quả thực vạn vẹo. Ngự kiếm thuật chữa trị đau giải phẫu vạn nhận quyết. Thiếu nữ nói tất, bạch quang lấp lóe, bạch, bạch, bạch, mấy chục thanh hiện ra bạch quang đau giải phẫu hóa thành lưu quang. Dồn dập đâm vào người bị thương nhóm não cùng ngực. Tô Sắc Phi cùng 98.725 đấu tranh. Mã Nhiên thu hết đáy mắt, lại chỉ là duy trì quan sát, nhưng chưa dính líu. Hiện tại, Trương Hằng Văn Minh để lại vấn đề lớn nhất, vẫn không có giải quyết. Vốn là có số ít người đều cảm thấy, Trương Hằng trước chỉ là sử dụng một số tương tự với ảo thuật thủ đoạn, để mọi người lầm tưởng học xã bị mạnh mẽ chuyển tới ngoài vũ trụ. Trên thực tế, học xã trụ sở hoàn cảnh vẫn chưa phát sinh biến hóa, chỉ là cách ly khỏi thế giới bên ngoài rồi, lại như trước A3 khu mộng yểm sự kiện một dạng, hình thành một cái cách ly khu vực. Hai lần sự kiện này xác thực có cộng đồng chỗ. Đều là khả năng tạo thành đại lượng nhân viên thương vong. Có diễn biến thành tận thế cấp tai họa trọng đại nguy cơ. Cuối cùng kết quả lại đều là bởi vì có Mã Nhiên ra tay. cũng không có bất luận cái gì người địa cầu trong quá trình này chết đi. Trên thực tế, Mã Nhiên có thể khẳng định, lần này Thảo Lư học xã thật bị chuyển đi địa cầu. Tuy rằng cũng không hề rời đi Thái Dương hệ, nhưng toàn bộ học xã trụ sở đã trở thành không có dễ lục bình, hóa thành một cái đang ở trong vũ trụ không thứ tự phiêu lưu, loại nhỏ tảng khối. Đợi 5 phút đồng hồ, đại lượng người bệnh bị cấp cứu trị liệu xong xuôi sau. Mã Nhiên lúc này mới biểu hiện phức tạp chậm rãi giơ lên tay phải. Đối hướng đen kịt vòm trời. Làm cái lôi kéo động tác. Xì xèo. Nguyên bản gặp không tới nửa điểm tia sáng đen kịt màn đêm. Ở trong chớp mắt, bị vỡ ra đến. Óng ánh điểm điểm tinh quang. Nương theo một viên to lớn tinh cầu màu xanh lam. Đồng thời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhắc tới xanh thảm tinh cầu, mọi người đều là sẽ ngay lập tức nghĩ đến địa cầu. Có thể hiện tại, học xã trước mặt chúng nhân tinh cầu là thuần màu lam. Chỉ một thoáng, toàn bộ Thảo Lư học xã bên trong, mẹ nó tiếng không dứt bên tai, thật bị truyền tống đến ngoài vũ trụ rồi. Chúng ta muốn mở ra lang thang học xã, lữ trình be, chờ đã, để ta quan sát một chút. Đầu tiên, khoảng cách chúng ta gần nhất đây là một viên trạng thái khí hành tinh. Chấm ngoặc kép, có cái gì tốt quan sát? Này rõ ràng là băng cự tinh a. Nhiên ca xé một cái nứt bình phong. Này mê tan mùi vị vọt thẳng trên mặt. Nhìn lại một chút bao quanh mười mấy viên thiên nhiên vệ tinh phương vị. Địa phương quỷ quái này nếu không là hải vương tinh, lão tử trực tiếp ăn. Quên đi không lập flag. Vạn nhất này điểu tinh cầu thật không phải hải vương tinh đây. Ta vừa nãy dùng điện trường cảm ứng năng lực kiểm tra một hồi. Viên tinh cầu này từ trường đối lập tự quay trục nghiêng độ. Đại khái ở 46 đến 48 độ ở giữa. Lệch khỏi tinh hạch không? 5 đến 0. 6 bán kính. Nói cách khác, đây là hải vương tinh xác suất ở 99.9% trở lên. Các ngươi đang nói cái gì? Tại sao ta một chữ đều nghe không hiểu a? Nắm cỏ. Đây chính là học xã nhóm đầu tiên nguyên lão sao? Phục rồi. Phục rồi. Cường vẫn là các ngươi cường. Dựa vào kiếm đạo thiên phú trở thành kỳ thứ 3 học xã thành viên ta. Bỗng nhiên sản sinh một loại trí lực bị nghiền ép cảm giác. Chấm ngoặc kép. Đây chính là học trưởng cùng các học tỷ mị lực sao? Thực sự là quá tin cậy rồi. Yêu yêu rồi. Không như thế không hợp thói thường. Mấy người chúng ta vừa vặn là thiên văn người ưa thích. Phương diện này ít nhiều có chút tri thức dự trữ. Chỉ đến thế mà thôi. Không có các ngươi nói khoách đại như vậy. Tê cả da đầu. Hải vương tinh cự địa cầu gần như có không? 0003 năm ánh sáng. Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Không. 0003 năm ánh sáng. Cảm giác tốt gần a. Ta cũng không biết. Hải vương tinh cùng địa cầu khoảng cách như thế gần. Gần cái điêu lông. Nơi này là Thái Dương hệ biên giới. Chúng ta đi thêm về phía trước phủi đi một hồi. Liền ra Thái Dương hệ rồi. Không. 0003 năm ánh sáng. Đổi thành thông thường đơn vị. Chính là 3 tỷ km. Lấy địa cầu hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật. Dùng đứng đầu nhất hàng thiên khí. Đi một chuyến đại khái muốn thời gian 8 năm. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhiên ca. Sắc vi tỷ. Cứu mạng a. Một đám xa điêu học xã thành viên rất nhanh nhận ra học xã hiện tại vị trí. Đồng thời phát ra tín hiệu cầu cứu. Mã Nhiên nhưng là thở dài. Theo bản năng mà nhìn về phía cách đó không xa chính cầm vĩnh động máy quay phim đối với Hải Vương. Tinh bão táp kỳ cảnh đập cái không ngừng mà Lý Hạnh. Trên lý thuyết tới nói, toàn bộ Thảo Lư học xã hiện tại đã biến thành một cái vũ trụ công cụ giao thông, tuy rằng chỉ là trong hoàn vũ mênh mông. Không khởi động tiểu phá thuyền, nhưng nó từ trên lý thuyết giảng, tốt xấu là có thể động lên. Trước vì tìm tới Trương Hằng văn minh, đem nó triệt để hủy diệt, Mã Nhiên đụng phải 2 lần may mắn xác suất. Đem trên người khí vận tiêu hao hầu như không còn. Phải chờ đến trở về địa cầu mới có thể cấp tốc khôi phục. Hiện tại là đối lập so sánh xui xẻo. Coi đây là cơ sở. Hơn nữa, may mắn chi tử, Lý Hạnh bạn học tên này nắm giữ đặc thù thiên phú ưu tú thuyền viên. Oanh, óng ánh đến hầu như muốn sáng mù người mắt trung cực tia sáng. Ở trước mắt mọi người hiện lên, học xã mọi người có khả năng nhận biết được vũ trụ góc. Vào đúng lúc này, phảng phất như đồng tâm bẩn bình thường, đột ngột bành trướng một hồi, kịch liệt sóng trùng kích, hầu như muốn ở trong nháy mắt, đem toàn bộ học xã triệt để chôn vùi. Ở học xã trước mắt mọi người, Hải Vương Tinh, nổ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.